Hóa ra Thiên Phú lại có nhiều bí mật như vậy. Càng nhìn nhiều thì tâm tình cả người Nhiếp Vân như chậm rãi tăng lên, giống như là quân vương ngao du thế giới của rất nhiều thiên phú vậy. Trong lúc thị sát thần dân, không biết qua bao lâu, đột nhiên toàn thân hắn chấn động. Diễm hỏa, lôi điện, duệ kim, mộc sinh bốn loại thiên phú này không ngờ cũng đã dung hợp vào một chỗ, lại còn dung hợp với võ đạo, kiếm đạo, thiên nhãn. Cái này, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Thiên phú diễm hỏa, lôi điện ban đầu ở tuyết lôi trì cũng đã dung hợp lại một chỗ. Thiên phú duệ kim, mộc sinh khác nhau có thể dung hợp khiến cho Nhiếp Vân cũng bất ngờ. Bất quá, hai thứ này cùng thuộc thiên phú ngũ hành, kim mộc tương sinh tương khắc, lại dung hợp với diễm hỏa, dung hợp với nhau cũng phù hợp với quy luật. Bốn thiên phú này dung hợp với nhau, khiến cho thực lực hắn tăng lên nhiều. Võ đạo, kiếm đạo, thiên nhãn lúc trước hắn dung hợp không ngờ cũng chạy lại dung hợp với ba thứ này. Chuyện này khiến cho Nhiếp Vân quả thực không thể tin được. Nếu như bảy loại thiên phú này chính thức dung hợp vào một chỗ, như vậy cùng là khu tu sư lục phẩm, nhưng mà cấp bậc so với bảy loại trước kia còn cường đại hơn nhiều. Bảy loại thiên phú này, mộc sinh sư kém cỏi nhất cũng bài danh thứ 26, tuyệt đối đạt tới cấp bậc gọi là thiên vân. Khu tu sư chia làm kim vân, ngân vân, huyết vân, còn có thiên vân thần bí nhất và cường đại nhất. Thiên vân khu tu sư yêu cầu dung hợp thiên phú đặc thù top 30, thiên vân khu tu sư lục phẩm, cho là khu tu sư bát phẩm bình thường chỉ sợ cũng phải thua kém. Đây là cơ hội tốt nhất, ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề, dung hợp. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân không dám để cho một tia linh quang kia biến mất. Hắn vội vã khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần chậm rãi khống chế rất nhiều đan điền cùng tới gần một chỗ. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, toàn thân hắn chấn động, có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể chậm rãi lan tràn. Bảy loại siêu cấp thiên phú top 30 triệt để dung hợp, đột phá. Lực lượng dung hợp, khí tức của Nhiếp Vân lập tức tăng vọt, thoáng cái đã phá tan vông cùng la tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lúc trước, khí hắn vẫn còn là đoạt thiên tạo hóa bí cảnh thời điểm, dung hợp thiên phú có thể thực lực đại tăng. Nhưng mà nương theo thực lực tăng lên, dung hợp quy mô nhỏ đã không thể tăng lên tu vi quá nhiều. Nhưng mà lần này dung hợp thiên phú thực sự quá mạnh mẽ, trong cơ thể như rời sông lấp biển, dường như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm, bán bộ huyền tiên đan mà Tiếu Đằng đạo nhân cho hắn lập tức hóa thành hơn 10 đạo khí lưu, dũng mãnh tiến vào rất nhiều huyệt vị trong cơ thể, cung cấp đầy đủ năng lượng cho đột phá. La tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, la tiên cảnh trung kỳ, la tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, la tiên cảnh hậu kỳ. Trong mấy chục hô hấp, Nhiếp Vân liên tiếp đột phá. Bảy đại thiên phú siêu cấp trong top 30 dung hợp lại một chỗ khiến cho thực lực của hắn nhảy lên ngàn dặm, bắn thẳng tới la tiên cảnh hậu kỳ mới ngừng lại. Tích lũy hiện tại của hắn so với cường giả huyền tiên cảnh bình thường còn đáng sợ hơn nhiều. Tấn chức một cấp bậc nhỏ cũng cần tốn một cái giá rất lớn. Lĩnh ngộ một chiêu lại trực tiếp đột phá nhiều cấp bậc như vậy, coi như là hắn cũng không kịp phán đoán. Động tĩnh Nhiếp Vân đột phá thật sự quá lớn, rất nhanh đã khiến cho những người khác chú ý. Có chuyện gì xảy ra? Hình như là Nhiếp Vân có lĩnh ngộ, chẳng những dung hợp thiên phú mà thực lực cũng có tiến bộ. Dung hợp thiên phú khiến cho thực lực tiến bộ. Đám người từ thao dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn về phía Nhiếp Vân mở miệng nói. Ngươi có thể chậm lại một chút được không? Hứa Hinh Thiến cảm thấy ngực mình như bị ức chế, thiếu chút nữa bị đả kích tới chết. Trước đó người này mới vừa đạt tới la tiên cảnh sơ kỳ, cũng đã làm cho nàng rất giật mình rồi. Hiện tại còn chưa tới 3 ngày lại dung hợp thiên phú lần nữa đột phá, như vậy cũng quá yêu nghiệt a. Rốt cuộc dung hợp thiên phú gì mà có thể làm cho hắn có thể đột phá lên cấp độ như vậy cơ chứ? Người khác tốn sức thiên tân vạn khổ mới tấn chức được một cấp độ nhỏ. Khi đó đã cảm ơn trời đất, cảm thấy là người may mắn nhất trên thế giới này rồi. Thế nhưng so với người này, quả thực yếu tới đáng thương, hoàn toàn không thể so sánh. Biến thái, đại biến thái. Trong đầu Hứa Hinh Thiến toát ra hai từ như vậy. Hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn môi, ánh mắt quái dị vô cùng. phù. Nhiếp Vân từ trong đột phá sảng khoái mở mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, ngôi sao tinh hạch 2. Bảy đại đan điền dung hợp khiến cho tiên lực trong cơ thể hắn tạo thành một loại trạng thái quái dị, càng mạnh hơn nữa, càng sắc bén hơn, thậm chí còn mang theo sinh cơ liên tục. Nếu tính sức chiến đấu đơn thuần sức mà nói, cường đại hơn trước đó không chỉ 10 lần. Các ngươi làm sao vậy? Còn chưa kịp cao hứng vì thực lực tăng trưởng thì Nhiếp Vân đã lập tức đám người từ thao. Hứa Hinh Thiến dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn mình. Nhiếp Vân hoảng sợ không thôi. Tất cả mọi người đều bị nghẹn thành nội thương. Ngươi động một chút lại đột phá, thoáng một cái lại đột phá. Cho dù năng lực thừa nờ của chúng ta có mạnh cũng không chịu được tiếp a. Siêu, thời gian 3 ngày đã tới. Mọi người bị lực lượng trận pháp di chuyển từ tiểu thánh vực đi ra ngoài. Có lẽ 3 ngày này mọi người cũng có thu hoạch không nhỏ a. Vừa xuất hiện ở đại sảnh thì đã nhìn thấy Tiếu Đằng đạo nhân cười đi tới. 3 ngày này thực lực Nhiếp Vân đã đột nhiên tăng mạnh, những người khác cũng đều có tiến bộ, nhất là Hứa Hinh Thiến, khí tức trên thân nàng no đủ mượt mà, vừa nhìn đã biết đã đạt tới La Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhiếp Vân, ngươi đi theo ta. Chúc mừng vài câu, Tiếu Đằng đạo nhân bảo mọi người quay về củng cố tu vi vững chắc, lại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân nói một tiếng, được. Không biết đối phương có chuyện gì, nhưng mà Nhiếp Vân biết rõ có lẽ không phải là chuyện xấu gì. Hắn đi theo đối phương, hai người một trước một sau, rất nhanh đã đi vào căn phòng mà hắn được ban thưởng trước đó. Bây giờ ngươi đã là khu tu sư lục phẩm đúng không? Hai người ngồi xuống, Tiếu Đằng đạo nhân cười nói. Đúng vậy, đối với hắn Nhiếp Vân cũng không có ý định giấu giếm. Bất quá, hắn sẽ không nói ra chuyện Thiên Vân khu tu sư lục phẩm, tối đa chi nói mình là một bán bộ Kim Vân khu tu sư lục phẩm. Dù sao loại thiên phú dung hợp này cũng có, khu tu sư lục phẩm lại có sức chiến đấu của cường giả huyền tiên. Xem ra chuyện kia ngươi đã có tư cách tham gia, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Chuyện kia, Nhiếp Vân ngạc nhiên. Đúng vậy, chuyện trở thành kim tiên, ngày đó nhiều người, không tiện nói tỉ mỉ với ngươi. Hiện tại ta nói với ngươi một chút. Có lẽ ngươi không biết bây giờ ta cũng không phải là cường giả kim tiên thực sự đúng không? Tiếu Đằng đạo nhân hỏi. Không phải ngươi đã đột phá rồi sao? Vẻ mặt Nhiếp Vân tràn ngập nghi hoặc. Ngày đó Tiếu Đằng đạo nhân dưới áp lực của hai người Tô Dương lực phá thiên quân, đem đại đạo giả thuyết chuyển hóa trở thành đại đạo chân thực. Có lẽ đã sớm thành công đột phá, vì sao còn hỏi như vậy? Quả thực ta đã đem đại đạo giả thuyết chuyển hóa thành đại đạo chân thực, nhưng mà còn chưa phải là kim tiên chân chính. Tiếu Đằng đạo nhân lắc đầu. Không phải kim tiên chân chính. Nhiếp Vân có chút kinh ngạc. Nếu như hắn không phải là kim tiên thì làm sao có thể có loại thực lực này chứ? Tiện tay đánh chết hai người Tô Dương. Kim tiên đại đạo còn gọi là tinh thần đại đạo. Muốn trở thành kim tiên chính thức thì đầu tiên phải có tinh thần quán đỉnh. Kế tiếp là một khỏa tinh thần tinh hạch. Đồng thời còn phải luyện hóa nó, dung hợp với thân thể, khi đó mới coi như để thành công. Tiếu Đằng đạo nhân giải thích. Tinh thần tinh hạch, Nhiếp Vân chưa từng nghe qua cái tên này. Đúng vậy, tinh thần tinh hạch là bộ phận quan trọng nhất của tinh thần, cũng gọi là tinh thần nguyên hạch. Trở thành kim tiên chính thức phải có nguyên hạch dung nhập vào thân thể, bằng không gặp phải cường giả chính thức, sớm muộn gì cũng bị đánh rớt thực lực, một lần nữa rơi xuống làm huyền tiên. Nói đến đây, Tiếu Đằng đạo nhân xoay chuyển, nói ra dụng ý của mình. Ta muốn để ngươi đi theo giúp ta cùng đi tìm kiếm tinh thần tinh hạch. Tìm kiếm tinh thần tinh hạch? Tìm ở nơi nào? Những chuyện này Nhiếp Vân chưa từng nghe nói qua. Thấy đối phương nói trịnh trọng như vậy, hắn do dự một chút rồi hỏi. Tinh thần tinh hạch là bảo bối mà mỗi người tu luyện tới kim tiên đều hy vọng có được. Mỗi một khỏa đều có thể so với tiên khí tuyệt phẩm, không dễ tìm cho lắm. Bất quá, ta đã nhận được một tin tức. Không lâu trước đó ở hỗn loạn tinh vực ma giới có manh mối. Có lẽ nơi này có thể có tinh thần nguyên hạch. Trong mắt Tiếu Đằng đạo nhân hiện lên vẻ nóng bờ dông. Ma giới,

khu tu sư lục phẩm và ngũ phẩm tầm có chênh lệch địa vị rất lớn, giống như Huyễn Vũ và Tô Dương vậy. Loại chênh lệch này không phải chỉ bằng vào giao tình là có thể bù đắp được. Hiện tại trong mắt mọi người, vị Tiếu Đằng đại nhân này không ngờ lại rất tôn trọng người thiếu niên kia, khiến cho bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Tất cả im miệng cho ta. Chuyện giữa đại nhân vật với nhau không phải là thứ mà chúng ta có thể nghị luận, làm tốt phận sự của mình đi. Một tiếng quát lớn đã cắt đứt mọi người đang cái cọ. Trong đám kim giáp hộ vệ C, một người thanh niên khí vũ hiên ngang đi ra. Người này chính là thống lĩnh của đám hộ vệ này. Vâng. Mọi người run rẩy một chút, đều thức thời câm miệng lại. Đúng vậy a, thế giới của đại nhân vật không phải là nơi mà tiểu nhân vật như bọn hắn có thể lý giải được. Vẫn không nên nghị luận thì tốt hơn. Nhiếp Vân không biết vừa rồi biểu hiện trong lúc vô tình của Tiếu Đằng đạo nhân lại khiến cho hắn có được địa vị cao như vậy trong suy nghĩ của đám kim giáp hộ vệ. Lúc này hắn đang đi trong thông đạo của khu tu tháp, đi thẳng lên trên. Có được thân phận khu tu sư lục phẩm, Tiếu Đằng đạo nhân ở chỗ này tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng mà cũng được coi là cao tầng, không có nhiều người dám không có mắt tiến lên ngăn cản hắn. Khu tu phân bộ Quỷ Hải Thành là do một vị cường giả khu tu sư thất phẩm Kim Tiên đỉnh phong khống chế, dưới trướng tổng cộng có 6 khu tu sư lục phẩm tòa trấn, có được tư cách khảo hạch khu tu sư lục phẩm. Nếu như bây giờ ngươi đã có tư cách đạt tới lục phẩm, vậy không bằng đi khảo hạch một chút, khi đó địa vị và thân phận đều có thể tăng lên không ít. Tiếu Đằng đạo nhân vừa đi vừa nhẹ giọng truyền âm. Đi nơi nào khảo hạch? Nghe thấy có thể khảo hạch khu tu sư lục phẩm, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Khảo hạch khu tu sư lục phẩm mặc dù sẽ khiến cho hắn bị tu la kiêng kỵ, thế nhưng cũng không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất tăng lên thân phận. Chỉ có thân phận cao cấp mới có thể nhận thêm được tài nguyên, hưởng thụ thêm tin tức, có thể phát triển tốt được. Khu tu phân bộ Quỷ Hải Thành có được tư cách tùy thời khảo hạch, không cần phải đợi vài năm một lần. Bên kia có một đại sảnh khảo hạch, là chỗ phụ trách khảo hạch. Ngươi hãy đi đăng ký trước, về sau sẽ có người chuyên môn tới khảo hạch, không cần một buổi là có thể hoàn thành. Tiếu Đằng đạo nhân nói, có thể tùy thời khảo hạch, như vậy thì tốt quá, ta đi trước. Hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời, quận Tân Thành là nơi nhỏ như vậy, khu tu sư vốn ít đi lại, cho nên mới định ra quy củ 2 năm khảo hạch một lần, mà nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ cần đi vào là hoàn toàn có thể tùy thời khảo hạch. Đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiếu Đằng đạo nhân khoát tay. Được. Nhiếp Vân quay người nói với hắn một tiếng, đi một hồi, quả nhiên nhìn thấy một đại điện rộng lớn xuất hiện ở trước mặt. Cung điện này khí thế nguy nga, có vô số người, ước chừng có mấy trăm. Cả đám khí vũ hiên ngang, cho thấy thực lực không kém. Không ngờ đều là khu tu sư đến khảo hạch. Bất quá, đẳng cấp khảo hạch đều không cao. Bình thường đều là nhất nhị phẩm, tam, tứ phẩm cũng rất ít. Về phần ngũ phẩm thậm chí còn cao hơn cơ hồ không có. Mọi người tạo thành một hàng dài tới chục thước, kéo dài đến ngoài điện. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, hắn phát hiện nếu như dựa theo trình tự xếp hàng mà khảo hạch, đợi tới phiên hắn chỉ sợ ít nhất cũng phải đợi tờ đơ oa ngày mai. Hắn lắc đầu đi vào trong, bởi vì hắn cũng muốn hỏi xem khảo hạch khu tu sư lục phẩm ở nơi nào. Mới đi 2 bước thì một tiếng quát lớn đã vang lên. Mắt ngươi mù sao? Chẳng lẽ nhìn không thấy tất cả mọi người đều phải xếp hàng hay sao? Người nói chuyện chính là một thanh niên xếp hàng ở dưới. Hắn chỉ về phía Nhiếp Vân, nổi giận đùng đùng. Hắn cũng là người tới xếp hàng khảo hạch. Bởi vì hắn cũng biết muốn đợi tới phiên hắn sẽ rất phiền phức cho nên mới không quen nhìn kẻ có ý định chen ngang. Ra đằng sau xếp, nếu như tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận ta hủy bỏ tư cách khảo hạch của ngươi. Thanh niên kêu to lập tức dẫn tứ ôi không ít người chú ý. Một nữ tử mặc y phục đi tới. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là nhân viên ở trong phân bộ khu tu trong tháp này. Ngươi là người phụ trách nơi này sao? Ta muốn hỏi, nơi này chẳng lẽ không phân đẳng cấp khảo hạch khu tu sao? Nhiếp Vân không để ý tới lời nói hùng hổ dọa người của nữ tử mà dùng giọng kỳ quái hỏi. Ban đầu ở quận Tân Thành, Khi khảo mỗi một cấp bậc mọi người đều xếp thành hàng ngũ, ngay ngắn trật tự. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người lại xếp thành một hàng, chẳng lẽ đều khảo hạch cùng cấp bậc? Đương nhiên phải đẳng cấp. Bất quá, khảo hạch dưới khu tu sư tứ phẩm không cần tách ra, chỉ cần sắp xếp cùng một đội ngũ là được. Nữ tử nói đến đây có chút không kiên nhẫn, nàng khoát tay nói, nhanh xếp hàng. Bằng không ta sẽ bảo kim giáp hộ vệ đá ngươi văng ra. Khảo hạch dưới tứ phẩm không cần tách ra. Như vậy khảo hạch khu tu sư ngoài tứ phẩm xếp hàng ở đâu? Đối với thái độ của nàng, Nhiếp Vân khẽ nhướng mày, cũng không phát tác, mà hỏi. Mỗi một vị đại nhân khu tu sư ngoài tứ phẩm đều là thiên chi kiêu tử, là nhân vật thực lực siêu nhiên, sao phải xếp hàng ở đây chứ? Bọn họ có thể trực tiếp tới phía trước xin khảo hạch, không cần chờ. Nữ tử này ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái. Lại khinh thường nhìn Nhiếp Vân nói, không phải người định nói cho ta nghe ngươi là tới tham gia khảo hạch khu tu sư tứ phẩm đấy chứ? Khu tu sư tứ phẩm, đương nhiên không phải. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, khảo hạch khu tu sư lục phẩm không phải thì lập tức xếp hàng cho ta. Nơi này là khu tu phân bộ Quỷ Hải Thành. Có khu tu sư thất phẩm tòa chấn, không phải những nơi nhỏ bé kia. Ngươi dám vô lễ ở chỗ này, cho dù ngươi là đệ tử đại gia tộc thì cũng phải bỏ qua thân phận cho ta. Nữ tử này khoát tay gầm lên. Xếp hàng. Thôi được, ngươi nhìn xem đẳng cấp khu tu sư của ta có cần xếp hàng không? Cổ tay Nhiếp Vân khẽ đảo, lấy huy chương đẳng cấp khu tu sư của mình ra rồi đưa tới. Có huy chương đẳng cấp. Huy chương đẳng cấp nhất phẩm, nhị phẩm đẳng cấp lấy ra cũng vô dụng. Mỗi người ở đây đều có, không có gì. Hai mắt nữ tử này tùy ý nhìn lên bên trên huy chương, miệng đang định nói bậy. Định làm nhục tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt một phen. Đột nhiên nàng biến sắc, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Đại nhân, người là khu tu sư ngũ phẩm. Lúc này nàng đã nhìn rõ biểu tượng thân phận bên trên huy chương thân. Khu tu sư ngũ phẩm. Ở trong Quỷ Hải Thành cũng là đại nhân vật. Vừa rồi không ngờ nàng lại nói bậy với loại đại nhân vật này. Ta tới khảo hạch lục phẩm khu tu sư, không biết có được chen ngang hay không. Thấy bộ dáng của nàng, Nhiếp Vân nở nụ cười, cũng không so đo nhiều mà thản nhiên nói. Linh giới đẳng cấp xâm nghiêm, khu tu tháp rất lớn. Công tác ở loại nơi như thế này cũng khó tránh khỏi sinh ra thành kiến. Nhìn thấy cường giả khốm núm, đối mặt với kẻ yếu thì lại vênh váo hung hăng. Khảo hạch lục phẩm. Nữ tử này nuốt nước miếng, hai mắt trợn tròn, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Đại nhân, nói đùa rồi. Đương nhiên là có thể. Dẫn đường đi. Nhiếp Vân khoát tay nói. Vâng. Nữ tử vội vàng mang theo Nhiếp Vân đi thẳng về phía trước. Hai người vừa rời đi, toàn bộ đại điện lập tức xôn xao. Thiếu niên này không ngờ lại là khu tu sư ngũ phẩm, tới khảo hạch lục phẩm. Thật hay giả vậy? Sao lại mạnh như vậy chứ? Trên mặt tất cả mọi người hiện lên vẻ khó mà tin được, kinh ngạc không thôi, không thể tin được chuyện này là thật. Nhất là thanh niên trước đó quát lớn Nhiếp Vân, toàn thân hắn run rẩy, sợ hãi tới mức sắp choáng váng. Không nói trước thực lực của bản thân khu tu sư ngũ phẩm, chỉ riêng địa vị, chỉ cần một câu nói cũng đủ để khiến cho hắn chết mấy trăm lần. Các ngươi nói xem người này có thể thông qua khảo hạch lục phẩm được hay không? Khu tu sư lục phẩm nào có dễ dàng thông qua như vậy chứ? Ta thấy tiểu tử này chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Chuyện này cũng không nhất định, còn trẻ như vậy đã đạt tới cấp bậc ngũ phẩm, nói không chừng có thể đạt tới lục phẩm nha. Ta cảm thấy có khả năng thông qua được. Cho dù đạt tới cấp bậc lục phẩm thì thế nào chứ? Khảo hạch của khu tu sư lục phẩm không chỉ có dung hợp thiên phú mà còn có đối kháng với tu la sát khí của tu la cấp bậc kim tiên. Ta không tin hắn có thể thành công. Khiếp sợ qua đi. Tất cả mọi người lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm với việc Nhiếp Vân có thể thông qua khảo hạch hay không. Trẻ tuổi như vậy đã đi khảo hạch khu tu sư lục phẩm. Đừng nói là Quỷ Hải Thành, cho dù là toàn bộ linh giới cũng không có nhiều. Trong đám người cũng có người coi trọng hắn, cho nên trong nháy mắt chia làm hai phe phái, thảo luận rất là náo nhiệt. Rất nhiều khu tu sư đã khảo hạch xong cũng không có rời đi mà đứng đợi tại chỗ, dường như muốn nhìn kết quả. Đi theo sau lưng nữ tử, đi vào gian phòng bên cạnh đại điện. Khảo hạch khu tu sư lục phẩm cần khu tu sư thất phẩm có mặt. Đại nhân đứng đây chờ một lát, ta đi thông báo một tiếng. Lúc này nữ tử này đã không còn thái độ kiêu ngạo như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt khẩn trương, Sở thiếu niên trước mắt mất hứng. Đi đi. Đối với loại thái độ trước ngạo mạn sau cung kính này, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Hắn tùy ý khoát tay áo. Nữ tử thấy hắn cũng không có ý tứ trách cứ, lúc này nàng mới thở ra một hơi, lại vội vã rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, trong phòng có một đám người đi tới. Đều là lão già, vừa mới đi vào đã đồng loạt dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Nhiếp Vân. Khu tu sư lục phẩm, cường giả bán bộ kim tiên, cường giả kim tiên. Nhìn một đám lão già đi vào, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng không thôi. Thực lực đám người kia kém cỏi nhất cũng đã đạt tới cấp bậc bán bộ kim tiên, đại bộ phận đều là kim tiên, khí tức cả đám hùng hậu, hít thở lâu dài, cho người ta cảm nhận được uy áp rất mạnh. Ngươi tới khảo hạch khu tu sư lục phẩm, một lão già lên tiếng hỏi. Vâng, Nhiếp Vân vội vàng đứng lên, anh hùng xuất thiếu niên a. Lão giả này cảm khái một tiếng, bắt đầu giới thiệu. Ta là người phụ trách khu tu phân bộ Quỷ Hải Thành này, tên là Điêu Tuyền, khu tu sư thất phẩm, sáu vị này là chủ sự phân bộ chúng ta, đều có cấp bậc khu tu sư lục phẩm, có được tư cách khảo hạch cho ngươi. Dựa theo đạo lý mà nói, khảo hạch khu tu sư lục phẩm cần ít nhất hai vị khu tu sư thất phẩm mới có tư cách. Bất quá, hai vị khu tu sư thất phẩm thật sự rất khó tìm. Gom góp 6 vị khu tu sư lục phẩm cũng coi như tạm đủ. Làm phiền chư vị đại nhân rồi. Nhiếp Vân khom người nói. Không có gì. Điêu Tuyền vuốt vuốt râu, ngồi ở chính giữa căn phòng. Bàn tay hắn đưa về phía trước, một ngọc thạch trong suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó hắn giải thích một chút. Đây là ngọc thạch khảo thí phẩm cấp, đem dung hợp chi khí trong cơ thể ngươi đưa vào bên trong. Khi đó ngọc thạch này sẽ phát ra quang mang tương ứng, màu sắc càng nhiều cũng nói rõ thiên phú dung hợp càng nhiều. Vâng, Nhiếp Vân không nghĩ tới lại có loại vật này, hắn gật đầu rồi đi tới. Ngọc bài này cao hơn nửa người, toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh, không có bất kỳ khí tức uy áp nào, khiến cho người ta không nhìn ra rốt cuộc nó được chế tác từ tài liệu gì. Bàn tay sờ nhẹ trên ngọc thạch, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, liền tranh thủ rót khí tức do dung hợp ba đại thiên phú đào tẩu cùng với phong và nhiều khí tức khác vào bên trong. Võ đạo, kiếm đạo, thiên nhãn, lôi điện. Bảy loại thiên phú dung hợp mà thành cấp bậc thực sự rất cao, tạm thời Nhiếp Vân còn không muốn bạo lộ ra. Dù sao vô luận loại nào cũng là thất phẩm, cũng nên lưu lại thứ mạnh nhất làm át. Chủ bài, lúc gặp phải nguy hiểm, giữ lại cũng có thể tùy cơ ứng biến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, giá không tu la. Một, ông dung hợp chi khí va chạm với ngọc thạch, một đạo quang mang lập tức sáng lên, quang mang lập tức liên tiếp lập lòe, vừa vặn là 6 đạo, 6 loại màu sắc. Hơn nửa quang mang thịnh như vậy chứng minh đã đạt tới cấp bậc lục phẩm bán bộ kim vân khu tu sư. Lợi hại. Nhìn thấy ngọc thạch lập lòe quang mang, tất cả mọi người giật mình, đồng thời vô cùng kinh ngạc. Bán bộ kim vân và ngân vân bình thường vẫn có chênh lệch rất lớn, bây giờ ngươi có tư cách khảo hạch khu tu sư lục phẩm, bất quá vẫn không thể giao cho ngươi huy chương được, phải tiến hành khảo hạch tu la sát khí hoàn toàn thông qua thì mới có thể trao huy chương mới. Điêu Tuyền mở miệng nói. Khảo hạch tu la sát khí đánh giá ý chí tín niệm của một khu tu sư. Rất nhiều người rõ ràng có được thực lực khu tu sư, thế nhưng khi nhìn thấy tu la lại sợ đầu sợ đuôi, không thể phát huy thực lực của bản thân ra được. Điêu Tuyền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân rồi nói, bây giờ ngươi chỉ có thực lực la tiên cảnh, chỉ sợ khó mà thông qua được.